Chương 5. 1218 quy củ. Chỗ Thái Phi phía trước ngược lại là có chút tiếp xúc, kể từ Trần Thái Hậu lao già kia bị làm sau khi chết, tiên đế những thứ này hậu phi nhóm liền cùng người tàng hình, cũng không tiếp tục từng đi ra nhảy nhót qua. Tiêu Mục Thượng Hạ dò xét này Tô Thái Phi một chút. Lấy người này niên kỷ, tiến cung thời điểm đại khái chỉ có mười mấy tuổi đi xem chừng vận khí không tốt lắm, tiến cung không bao lâu tiên đế liền qua đời, vì lẽ đó chưa nghe nói qua nhân vật này. Phàm là có thế có cái một nhi nửa nữ, cho dù là Lao Kiến Bình Vương này không đáng tin cậy hàng, đều là có chút hiếu tâm. Chỉ cần mẫu thân không qua đời, bẩm báo bệ hạ sau, bình thường đều sẽ tiếp chính mình mẹ đẻ xuất cung ở lại, lân cận chiếu cố. Này Tô Thái Phi nghe nàng khẩu khí, ngược lại là vị này Tô Hòa Quốc lụa trắng công chúa cô tổ mẫu. Tiêu Mục lại lần nữa dò xét nàng một chút, không có nhận nàng lời nói gốc dạ. Một đôi mắt y liền nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Hòa Quốc vị thị nữ kia. Tô Thái Phi từ tốn nói, Thái tử Phi nhưng cân nhắc rõ ràng a đây là chúng ta Tô Hòa Quốc quy củ. Tiêu Mục dương mắt nhìn một chút nàng, cười lạnh một tiếng nói, Tô Thái Phi, ngươi chẳng lẽ quên, chính ngươi sớm đã gả vào Thần Châu mấy chục năm. Một ngụm một tiếng Tô Hòa Quốc quy củ, không phải quá buồn cười sao. Tô Thái Phi cũng không nóng giận, lườm Tiêu Mục một chút, khẽ gật đầu một cái nói, ta tuy rằng gả vào Thần Châu nhiều năm, nhưng đến cùng cũng coi là Tô Hòa Quốc người. Ta chỉ là hảo tâm đề điểm Thái tử Phi, đừng nhất thời hành động theo cảm tính, cho Đông Cung khai ra chút phiền toái không cần thiết. Dù sao, Thái tử Phi cùng Thái tử Điện Hạ, xưa nay đều là phu thê tình thâm, Thái tử Phi cu nở dê không hy vọng, thêm một cái nữ nhân, đến chia hết Điện Hạ sủng ái đi. Tiêu Mục quay đầu nhìn về phía Tiểu Hòa Pháo. Nàng ý gì Tiểu Hỏa Pháo ngược lại là sắp sốt ruột chết rồi, vội vàng lên tiếng nói, còn có thể là ý gì, bà lão này là ý nói, chỉ cần ngươi bóc Tô Hòa Quốc thị nữ này mạng che mặt. Thị nữ này chính là Thái tử Điện Hạ người, nhất định phải đi theo ngươi hồi Đông Cung Tiểu Mộ ca một tiếng. Tiểu Hỏa Pháo phương nhứ cho nàng một bộ mặt đơ, làm cho có chút dở khóc dở cười, bận điệu nắm lấy tay của nàng nói, Tiểu sư muội, ngươi cũng đừng bị các nàng lừa. Kiều Kiều làm sao lại mắc lửa? Kiều Mục vỗ vỗ tay của nàng, tỏ vẻ an ủi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Thái Phi phương hướng, lạnh giọng nói, vạch trần. Hai tên ám vệ được rồi Thái tử Phi mệnh lệnh, tự nhiên sẽ không do dự. Cho dù này nhân xấu xí về sau có thể sẽ lại trên bọn họ, cái kia cũng không để ý tới. Nói bóc liền bóc, ám vệ một chút liền sẽ rách ra nữ tử trên mặt mạng che mặt. Dưới khăn che mặt một tấm lớn chừng bàn tay mặt, tuy rằng chưa nói tới có nhiều xinh đẹp, cũng là không xấu. Nhưng này thường thường không có gì lạ tướng mạo, ngược lại để Kiều Mục hơi ngẩn người. Nàng nhớ kỹ, Diêu Quang Thánh cô khuôn mặt, thế nhưng là phi thường thành tú động lòng người, tuyệt không phải trước mắt này phổ phổ thông thông diện mạo. Tô Thái Phi cười lạnh một tiếng, Thái tử Phi không nghe người ta khuyên khư khư cố chấp, vậy ta liền chỉ có đem việc này bẩm báo bệ hạ. Còn xin Thái tử Phi trước đem thị nữ này mang về Đông Cung đi thôi. Tiêu Mục lườm nàng một chút, mười phần không cho mặt trợn trắng mắt. Ngươi Tô Hòa Quốc quy củ là ngươi Tô Hòa Quốc quy củ, bản Thái tử Phi quy củ chính là. Không nhìn các ngươi Tô Hòa Quốc hết thể quy củ. Tô Thái Phi hai mắt phút chốc trợn tròn, trong lúc nhất thời trên thân khí chẳng toàn bộ triển khai, ta phía trước liền nhắc nhở qua Thái tử Phi. Như thế ngang ngửa cương ngạnh, cho dù là nói đến bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương trước mặt. Thái tử Phi cu nở dê ngày hôm nay chuyện làm cu nở dê toàn bộ không đi qua Kiều Mục lánh lạnh liếc nàng một cái.